Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1796, 1796, Bảo Mệnh Con Bài Chưa Lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản ở Hàn Ân trong kế hoạch, chỉ cần hắn sở tế luyện đạo sĩ chiến thi, ngăn cản Lâm Dịch chốc lát, nữ thi cùng Hôi Bảo Tăng Nhân liền có thể đúng lúc chạy tới. Lần thứ hai ngăn lại Lâm Dịch, nhưng Hàn Ân không nghĩ tới. Đừng nói là ngăn trở Lâm Dịch, đạo sĩ kia liền để cho Lâm Dịch trì hoãn một cái đều không có thể làm được. Lại hóa thành một đoàn huyết vụ. Lâm Dịch lần này thôi động khí huyết, toàn lực bay nhanh, thật là nhanh như điện chớp, bộc phát ra cho người hoảng sợ tốc độ. Hàn Ân rút lui trước một bước tình huống dưới, vẫn bị Lâm Dịch sải bước đuổi theo. Lúc này, Hàn Ân ngồi ở trên tinh thuyền. Tốc độ mới vừa tăng lên, ở đuôi thuyền lại nhiều hơn một cái bàn tay trắng noãn. Cho ta xuống tới, Lâm Dịch hai tròng mắt lóe sáng, hét lớn một tiếng, tay phải thật chặt níu lại Hàn Ân tinh thuyền. Trên cánh tay nổi gân xanh, hiện lên ở cơ thể mặt ngoài, giống như từng cái thanh xà, kinh khủng kinh người. Mỗi một tòa trên tinh thuyền mặt, đều hiện đầy các loại trận pháp. Ở tinh thuyền bên trong, cũng có rất nhiều nguyên thạch tương khảm trong đó. Có thể nói, mộ giới thiếu chủ tinh thuyền, vô luận là trình độ cứng cáp, vẫn là giá trị, đều tuyệt không kém gì nhất kiện đỉnh cấp giới vương chi binh. Hơn nữa tinh thuyền nếu là thúc dục động, sẽ bộc phát ra cường đại động lực, lấy tầm thường giới vương lực, căn bản khó có thể ngăn trở. Mà hôm nay, Hàn Ân tinh thuyền mới vừa khởi động, lại cứng rắn bị Lâm Dịch lôi kéo dừng ở giữa không trung. Cái này phải cần rất mạnh lực lượng. Đông đảo tu sĩ trợn mắt hốc mồm, mặt hoảng sợ, két két, một hồi tiếng vang quỷ dị theo trên tinh thuyền truyền ra. Hàn Ân đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, thần sắc đại biến, oanh, ngay sau đó. Tinh thuyền bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Lớn như vậy tinh thuyền, dĩ nhiên không chịu nổi hai loại lực lượng lôi kéo, từ trong bẻ gãy. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch phía sau truyền đến hai cổ ác phong. Mượn một hồi này trì hoãn, nữ thi cùng Hôi Bảo Tăng Nhân một lần nữa giết đến. Một quyền một chảo, bao phủ ở tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Lâm Dịch thần sắc bất biến. Nhẹ khiển trách một tiếng, huyễn ảnh cửu biến, hiện, Lâm Dịch thân hình một hồi lay động, giữa không trung, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện chín đạo bạch sam như tuyết thân ảnh. Dung mạo cùng Lâm Dịch giống nhau như đúc, mà chỗ xa nhất một đạo thân ảnh, cùng Hàn Ân khoảng cách đã gần trong gang tấc. Phanh, nữ thi cùng Hôi Bảo Tăng Nhân đánh nát Lâm Dịch một đạo ảo giác. Nhưng Lâm Dịch đích xác thân cũng đã đi tới Hàn Ân trước người của. Cho ta để mạng lại đi. Lâm Dịch trở mình tay một chưởng, xông lên trời, bảo bọc Hàn Ân đỉnh đầu, chợt xuống phía dưới bạo áp. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn, phảng phất không trung đều bị Lâm Dịch một chưởng này đập đến sụp đổ. Hư không uyển như một vải vóc, thật sâu ao hãm xuống phía dưới. Hàn Ân cũng là được. Khi Lâm Dịch phóng xuất ra huyễn ảnh cửu biến thời điểm, hắn lại ý thức được, tại đây trong điện quang hỏa thạch, nữ thi cùng Hôi Bảo Tăng Nhân không giúp được hắn, toàn bộ chỉ có thể dựa vào chính hắn, chỉ cần chống nổi một chiêu, nữ thi cùng Hôi Bảo Tăng Nhân liền có thể chạy tới, hình thành giáp công chi thế. Hàn Ân đại thủ vỗ một cái túi đựng đồ, một đạo hắc ảnh thiểm hiện. Theo chiều gió mà thổi, tạo thành một cái to lớn thanh thạch mộ bia. Phía trên khắc đầy từng cái một đỏ thắm chữ viết, tản ra khí tức kinh khủng. Oanh, Lâm Dịch một chưởng rơi vào cái này thanh thạch trên mộ bia. Truyền ra một tiếng kinh thiên động địa va chạm âm thanh. Hàn Ân đau kêu một tiếng. Ngay cả có thanh thạch mộ bia ngăn cản, hắn vẫn như cũ bị Lâm Dịch phiên thiên ấn chấn đắc cánh tay bẻ gãy. Sắc mặt tái nhợt, Ân, Lâm Dịch cũng là kêu lên một tiếng, bàn tay bỗng nhiên thu hồi, phía trên dĩ nhiên nhiều hơn vài cái lỗ máu, tản ra từng sợi khói xanh, vô cùng tà ác. Ngay Lâm Dịch bàn tay rơi vào thanh thạch trên mộ bia, đồng thời trên mộ bia chữ bằng máu cũng bắn ra ra từng đạo huyết quang. Dĩ nhiên đem Lâm Dịch bàn tay xuyên thấu, gần như không nhất định suy nghĩ nhiều. Cái này thanh thạch mộ bia cũng không phải hàn ân vật, nhất định là mộ giới chúa tể cấp cường giả, lưu cho hàn ân bảo mệnh con bài chưa lật. Nếu là đổi thành tầm thường thể chất, bị cái này thanh thạch trên mộ bia huyết quang đâm bị thương, chỉ là trong chớp mắt, vết thương cũng đã hư thối, lan tràn tới toàn thân, liền thần hồn cũng không thể may mắn tránh khỏi. Nhưng Lâm Dịch dù sao cũng là nhân quả thể, mặc dù tại trong khoảng thời gian ngắn, vết thương vô pháp khép lại, lại cũng không đủ tiếp tục chuyển biến xấu xu thế. Hắc hắc, Hàn Ân cười quái dị một tiếng, lạnh giọng nói, Lâm Dịch, ngươi cánh tay phải đã phế, chúng ta đều thối lui một bước, tương lai tái chiến làm sao? Hàn Ân ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nữ thì cùng hôi bào tăng nhân động tác lại không có nửa điểm dừng lại. Lần thứ hai giết Lâm Dịch phía sau, Lâm Dịch cảm thụ một cái trên tay phải vết thương, không khỏi nhíu nhíu mày. Hàn Ân nói không ngoa, Lâm Dịch trên tay phải vết thương, rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Nếu là cưỡng ép vận dụng tay phải, chỉ sợ sẽ làm cho vết thương chuyển biến xấu. Đây cũng chính là nhân quả thể. Nếu là đổi thành Bỉ Ngạn chân thân, sợ rằng lúc này Lâm Dịch cũng chỉ có thể bại lui. Tương lai tái chiến, đối mặt đề nghị của Hàn Ân, Lâm Dịch chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngay cả là một cánh tay, ta vẫn như cũ có thể đập chết ngươi. Hàn Ân trả lời, căn bản vô pháp lay động Lâm Dịch quyết tâm. Ông, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng. Lâm Dịch trong đan điền bỗng nhiên bay ra một tòa phương pháp luân. Trong miệng bạo phát lục tự đại minh chú. Sáu đạo kim quang tiến vào lục đạo pháp luân trong, làm cho lục đạo pháp luân khí tức tăng vọt, trực tiếp đánh vào hôi bào tăng nhân ngực. Phanh, lục đạo pháp luân vùng ven vô cùng sắc bén, nhưng vẫn như cũ vô pháp đem hôi bào tăng nhân chém thành hai đoạn. Chỉ là ở hắn trên ngực lưu lại một đạo sâu kịp thấy xương vết thương. Nhưng này hôi bào tăng nhân lại nửa bước không lùi, thậm chí không cảm giác được đau đớn, vẫn như cũ mặt không thay đổi hướng Lâm Dịch nhào tới. Ha ha, ngay cả ngươi ở đây ta tế luyện chiến thi trên lưu lại 100 đạo, 1000 đạo vết thương cũng vô ích. Bọn họ căn bản sẽ không để ý, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ chiến lực. Hàn Ân âm trầm cười, tiếp tục đả kích Lâm Dịch lòng tin. Đây đúng là chiến thi chỗ cường đại. Đổi lại là những tu sĩ khác, trên thân thể bị nghiêm trọng như vậy bị thương, động tác đã có ảnh hưởng, cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Nhưng chiến thi không phải thế, phải không? Lâm Dịch thần sắc bất biến, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Lục đạo pháp luân tiến vào hôi bào tăng nhân ngực, run rẩy không ngừng. Bên trong dĩ nhiên bắn ra ra một cổ lớn thần thánh lực lượng. Chư Phật ngâm tụng Phật kinh thanh âm vang vọng thiên địa. Hôi bào tăng nhân như bị sét đánh, dĩ nhiên đình chỉ động tác công kích, xác định ở tại chỗ. Cả người run rẩy, gần như kinh luyên. Ân, Hàn Ân biến sắc, phải biết rằng, lúc này đây Lâm Dịch rơi vào Phật giới trong, thu hoạch lớn nhất đương nhiên là ngưng tụ ra nhân quả thể, lại lĩnh ngộ tứ đại kinh Phật. Nhưng cùng lúc đó, lục đạo pháp luân ở Lâm Dịch trong cơ thể cũng đại chiến hàng đêm bị Phật môn cao tăng ngâm tụng Phật kinh rèn luyện, trở nên càng cường đại hơn. Phật môn đối với mộ giới bí thuật vốn là có so đo mạnh khắc chế tác dụng. Huống chi, hôi bào tăng nhân khi còn sống vốn là một vị Phật môn cao tăng. Hàn Ân nếu là muốn bảo trì hôi bào tăng nhân cường đại chiến lực, liền vô pháp xóa đi hắn khi còn sống tất cả dấu vết. Mà những thứ này dấu vết, ở lục đạo pháp luân dưới tác dụng, bị vô hạn phóng đại. Hồi bảo tăng nhân trong tròng mắt, huyết quang chính đang dần dần tản đi. Vẻ mặt dĩ nhiên bộc lộ một tia thống khổ và dãy rủa. Cách chương.